Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 602, ngắt lấy đầu người. Chương 602, ngắt lấy đầu người chương 601, phản khống trận pháp chương 603, phân phát đan dược đứng. Đầu đề cử, tình yêu nam nữ ta hoàn mỹ hoa khôi của trường kiếm linh ta ở Thái Lan bán Phật bài cái kia mấy năm. Cấp thần nhìn xuyên mạnh nhất đan dược hệ thống rất cần hạm đội yểu phi chuyện, ta. Sư tôn ta là Vu Nhất Trần, cấp 5 trận sư cấp cao. Thiệu Tư Tề lắp bắp nói, một bên Tô Hũ tựa hồ rõ ràng cái gì. Vội vã giải thích, Nhất Trần đại sư đã ở 10 năm trước đi về cõi tiên. Tư Tề hắn hiện tại một thân một mình tu hành. Diệp Viễn đánh giá Thiệu Tư Tề. Gật đầu nói, đã như vậy, ta truyền cho ngươi một bộ trận pháp, trong vòng 10 ngày nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ thấu triệt, ta sẽ đưa ngươi một hồi tạo hóa. Làm sao? Thiệu Tư Tề bối rối, hắn đến hiện tại vẫn không có tỉnh táo lại, một cái hóa hài cảnh võ giả nói muốn đưa chính mình một hồi tạo hóa. Nghe tới làm sao đều có chút buồn cười, Tô Hỗ thấy hắn sững sờ. Vội vã chạy tới vỗ một cái sau gáy của hắn nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đáp ứng a. A, Thiệu Tư Tề rốt cục phản ứng lại. Lắc đầu nói. Không, sư tôn đối với ta ơn trọng như núi. Ta sẽ không cải đầu môn hạ người khác. Tô Hỗ nghe vậy giận dữ. Một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Nói, người này tên ngốc. Nhất Trần đại sư hắn đã đi về cõi tiên, hiện tại có càng tốt hơn cơ duyên, ngươi dĩ nhiên không biết quý trọng. Thiệu Tư Tề quật cường nói, tuy rằng sư tôn lão nhân gia người đã không ở, thế nhưng ta căn bản cũng không có lại bái sư dự định. Diệp Viễn cười nói, không cần ngươi bái vào môn hạ của ta, ta chỉ là vì hoàn thành người khác giao phó, đưa ngươi một hồi tạo hóa thôi. Còn ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Liền xem chính ngươi. Bất quá, ngươi chỉ có 10 ngày thời gian. Sau 10 ngày nếu như ngươi vẫn không có lĩnh ngộ, liền nói rõ ngươi không có tư cách này. Thành chủ đại nhân, mượn quý phủ phòng luyện công dùng một lát. Thiệu Tư Tề sững sờ. Không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên sẽ nói lời như vậy. Phòng luyện công bên trong. Khi thập bát kiếm khôi xuất hiện ở Thiệu Tư Tề trước mặt thời điểm, hắn có loại bị trêu chọc cảm giác. Ba, cấp 3 trận pháp, ngươi mà lại tiến vào trận bên trong thử xem. Bất quá phá trận không tính, nhất định phải hoàn toàn lĩnh ngộ trận pháp. Diệp Viễn nói, phá trận cùng lĩnh ngộ trận pháp, hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Lấy Thiệu Tư Tề hồn hải cảnh thực lực, lấy lực phá trận cũng không là vấn đề. Thế nhưng nếu muốn lĩnh ngộ tiểu cửu chuyển liên hoàn trận, liền không phải đơn giản như vậy. Thích, nho nhỏ một cái cấp 3 trận pháp, có gì đặc biệt? Không cần 10 ngày, 3 ngày như vậy đủ rồi. Thiệu Tư Tề khinh thường nói, hắn có thể thuấn phát chuẩn cấp 4 trận pháp. Tự hỏi lĩnh ngộ một bộ cấp 3 trận pháp đương nhiên là điều chắc chắn. Dù cho cái này cấp 3 trận pháp lại phức tạp, Diệp Viễn cười cười nói, trận pháp này ta đã hạ thấp rất nhiều độ khó, bất quá ngươi muốn ở trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ, vẫn là không thể. Lấy hắn lúc trước cấp 9 trận sư trận đạo trình độ, còn cảm ngộ vài cái canh giờ, một cái nho nhỏ cấp 4 trận sư, muốn cảm ngộ hoàn toàn bản tiểu cửu chuyển liên hoàn trận. Hầu như là không thể. Diệp Viễn ở hộ thành bên trong đại trận thời điểm, cũng cảm giác được cái này trận sư không bình thường, cho nên mới nổi lên thăm dò một phen tâm tư. Nhìn thấy hắn lại có thể làm được thuấn phát chuẩn cấp 4 trận pháp, đúng là để Diệp Viễn sáng mắt lên, mới quyết định hoàn thành vi tiếu phó thác, dự định đem Lục Lâm Phong truyền thừa giao cho Thiệu Tư Tề. Hơn nữa từ trước mắt đến xem, Thiệu Tư Tề phẩm tính cũng khá. Thiệu Tư Tề tỏ rõ vẻ xem thường, đứng dậy rơi vào trong trận pháp. Thế nhưng vừa vào trận pháp, Thiệu Tư Tề lập tức cảm thấy không giống nhau. Trên mặt vẻ coi thường nhất thời thu lại. Chuyện này, đây thật sự là cấp 3 trận pháp. Cấp 3 trận pháp, làm sao sẽ huyền diệu như vậy? Thiệu Tư Tề rất nhanh sẽ chìm vào đến trận pháp cảm ngộ ở trong đi tới. Diệp Viễn nhìn thấy tình cảnh này, cười nói, để hắn ở đây dằn vặt đi. Chúng ta cũng muốn đi làm chính sự. Tô Hỗ cưỡng chế trong lòng chấn động, theo Diệp Viễn đi ra ngoài. Tâm tính trầm ổn, thực lực mạnh mẽ, trận đạo trình độ cực cao. Như vậy thiếu niên, đến cùng là thế nào yêu nghiệt a? Sau 3 ngày, thành Bắc Diễn Vũ Tràng, mấy vạn võ giả kỳ tích một chuyến, tình cảnh có thể đồ sộ. Trên đài cao, Tô Hỗ uy phong lẫm lẫm nhìn phía dưới, cất cao giọng nói vậy mọi người cũng biết, Xích Quang Thành đã là một tòa cô thành, căn bản thủ không được mấy ngày rồi. Liên minh phái Diệp công tử đến đây Xích Quang Thành, dẫn mọi người phá vòng vây. Tô Hỗ nội vừa giới thiệu, phía dưới lập tức tùm la tùm lum xảo thành một mảnh. Cái gì? Phái một cái hóa hải cảnh đứa bé tới nơi này cứu chúng ta? Liên minh đây là đã vứt bỏ chúng ta sao? Một cái hóa hải cảnh tiểu tử, còn dẫn dắt chúng ta phá vòng vây. Thực sự là chuyện cười. Chưa đủ lông đủ cánh đứa bé, có thể làm gì? Thành chủ đại nhân, chúng ta theo ngươi làm. Để đứa bé này cút ngay. Này, các ngươi đừng nói như vậy. Liên minh nếu phái tiểu tử này lại đây, tiểu tử này nói vậy khẳng định có chỗ hơn người. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh đi ngoài thành ngắt lấy mấy cái đầu lại đây cho chúng ta nhìn. Ngươi đến mang chúng ta phá vòng vây, chung quy phải để chúng ta nhìn thực lực của ngươi chứ. Người này vừa nói chuyện, lập tức gây nên một trận cười vang. Đừng nói là hóa hải cảnh, chính là Tô Hỗ như vậy hồn hải 9 tầng đỉnh cao thực lực, cũng không dám dưới thành đi ngắt lấy mấy cái đầu a. Tô Hỗ bên cạnh Diệp Viễn tựa hồ đối với tình huống như thế sớm có sở liệu. Nhìn người võ giả kia cười nhạt nói, nếu như ta đi ra ngoài ngắt lấy mấy người đầu trở về, các ngươi là không phải đều nghe ta, yêu, còn so sánh trên thật. Ha ha ha, hành, chỉ cần ngươi có thể ngắt lấy mấy người đầu trở về, chúng ta đều nghe lời ngươi. Các ngươi nói, đúng hay không? Người võ giả kia cười lớn nói, phải, phải, ngoặc kép. Những võ giả khác đương nhiên không tin một cái hóa hải cảnh tiểu tử dám ra khỏi thành ngắt lấy mấy người đầu trở về. Từng cái theo ồn ào. Những võ giả này ở trong phần lớn đều là tán tu. Từng cái tản mạn quen rồi. Phải đem bọn họ thu phục. Vẫn đúng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tô Hỗ người thành chủ này tuy rằng làm không tệ, thế nhưng chỉ là dùng võ lực đem bọn họ chấn đè ép xuống, cũng không phải thật sự để bọn họ nghe lời. Diệp Viễn nhìn người võ giả kia, cười nói, ngươi tên là gì? Làm sao? Nhớ kỹ lão tử tên muốn uy hiếp. Lão tử được không thay tên ngồi không đổi họ. Sở Thạch là vậy. Người võ giả kia ngẩng đầu nói, này Sở Thạch một thân thực lực không sai, đã đạt đến hồn hải 5 tầng cảnh giới, một cái hóa hải cảnh tiểu tử, hắn tự nhiên không để vào mắt, nơi này nhiều người như vậy, Tô Hỗ chẳng lẽ còn thật ngay mặt giết người, vạn nhất thật bạo động lên, Tô Hỗ cũng là chịu không nổi, những tán tu này đại thể là kiêu căng khó thuần hạng người, ở tại bọn hắn trung gian, càng chú ý nhược nhục cường thực, muốn để bọn họ chịu phục. Người nhất định phải lấy ra thực lực chân chính đến. Diệp Viễn cười nói, Sở Thạch đúng không? Ta nhớ kỹ rồi. Nói, Diệp Viễn thân hình hơi động, biến mất ở Sở Thạch trước mặt. Phía dưới những võ giả kia từng cái hai mặt nhìn nhau. Dĩ nhiên không ai nhìn rõ ràng Diệp Viễn là làm sao rời đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Thạch sắc mặt chìm xuống. Đối với bên cạnh võ giả nói, các ngươi nói, tiểu tử này sẽ không thật sự đi ngoài thành ngắt lấy đầu người đi tới chứ? Ha ha, làm sao có khả năng? Tiểu tử này chính là thân pháp lợi hại một điểm thôi. Liền hắn cái kia chút thực lực, làm sao có khả năng? Người võ giả kia trả lời. Lời còn chưa dứt, Diệp Viễn thân hình đã xuất hiện lần nữa ở trên đài cao. Mà trong tay hắn, chính cầm lấy một cái cuồng phong giới võ giả. Mọi người thấy đi, nhưng là biến sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.